Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 59, tin tức nổi bật nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức sáng nay, rộ tin việc cô blogger liên quan đến mặt nạ Lý Thị. Hôm qua một đoạn video đã được đăng tải cho thấy cô đang cầu cứu một người con trai. Người con trai đó nhìn rất giống Lý Nam Phong, con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn Lý Thị. Cô blogger được người dân địa phương tìm thấy cạnh bờ biển. Hiện tại không rõ tình trạng của cô. Cảnh sát đang tìm hiểu rõ nguyên nhân. Lý Nam Phong ngẩn người ra. Hắn ta đưa tay lau mồ hôi trên mặt của mình. Rõ ràng là không ai thấy. Hắn cũng không hề thấy ai ở đó mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo. Hắn thì đơ người ra rồi. Không có một chút phản ứng gì. Thư ký Trần đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình. Cậu Lý, tiếng chuông điện thoại kia. Lý Nam Phong vội vàng lấy điện thoại ra. Hắn nhìn tên, thì ra là Vân Khê gọi điện tới. Hắn bắt máy. Alo, Khê Khê, tin, trên, tin tức, sao có thể? Hắn ta không dám nhắc gì ra ngoài về cô blogger cho thư ký Trần nghe. Hắn hẹn Vân Khê đến quán cà phê gần tập đoàn để nói chuyện. Hắn cúp điện thoại đi. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ. Hắn muốn nhờ Vivian giải quyết vụ này. Không phải đợt trước cô giúp hắn hay sao? Cách chương.